12 chòm sao trái đất ư? Thật là thú vị. Chương 34, Hải tặc và những nhà du hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết mau dập lửa cứu người vô tội, Kim Ngưu nói. Được, xem mình đây. Xử nữ lấy ra một quả cầu thu nhỏ giống mặt trời tí hon. Ngay lập tức nó hút hết đám lửa đang cháy hừng hực bên dưới. Lâu rồi mới thấy cậu xài nó đấy. Song Ngư gật gù, tại mình sợ hỏng nên cô dám xài lung tung. Xử nữ vội cất quả cầu đi. Mọi người, đám người kia có những kẻ có ngoại hình rất giống với hải tặc vũ trụ bị truy nã. Thiên Ít vuốt cằm, mau ra đó bắt họ lại tra khảo. Nửa đêm nửa hôm mà còn phá hoại. Cự Giải bẻ tay răng rắc. Ok, ha ha, cá đã cắn câu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Được, và hai kẻ kia nhảy lên chiếc thuyền hải tặc chạy mất. Các chàng trai không đuổi theo kịp. Ê, có ngon thì ở lại coi. Hóa ra chỉ là con rùa rút đầu. Bạch Dương mỉa mai, chúng dám sao chép thuyền giống bọn mình kia. Bảo Bình hậm hực, tao chưa thấy con thuyền nào xấu đến mức đó. Thua xa chúng ta vạn lần. Nhân Mã bĩu môi, nè, sao bọn chúng lại bỏ chạy dễ dàng như vậy chứ? Tiên Bình nghi ngờ, không lẽ, Sư Tử hiểu ra, Điệu Hổ ly sơn, Ma Kết lạnh lùng. Các anh chàng quay lại thì thấy các cô gái đang nhìn mình với ánh mắt dò xét nhưng rất bình tĩnh. Các ngươi chính là hải tặc vũ trụ mà thường hay người ta đồn đại. Song Ngư híp mắt, đúng là như vậy, chúng tôi chả có gì phải giấu. Sư Tử khẳng khái, chắc các ngươi cũng biết mình đang bị truy nã chứ? Song Tử mặt không cảm xúc, biết, các anh chàng đồng thanh. Nếu vậy chúng ta chắc chắn phải bắt các ngươi về. Với sự phá hoại này cộng thêm những tội lỗi trong quá khứ thì sở chỉ huy liên minh vũ trụ sẽ sớm điều động người tới. Kim Ngưu lạnh lùng nói, ha ha, từ trước đến nay, chưa có mấy ai nhìn thấy mặt chúng tôi là còn sống đâu. Và các cô cũng vậy. Nhân Mã cười hắc ám, tức thì lại có một trận đấu kịch liệt giữa hai phe nam nữ diễn ra. Tôi khuyên cô nên đầu hàng đi, may ra tôi sẽ nhân nhượng vì cô là một người đẹp. Nhân Mã cười cười, đừng có hỏng, ta chưa bao giờ thua ai, và sẽ càng không thua dưới tay một tên hải tặc như ngươi đâu. Cự Giải hằn giọng, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Ngươi tên gì? Thiên Ít hỏi. Leo, Sư Tử đáp, ta sẽ nhớ nó, sau khi ta hạ ngươi. Rốt cuộc vì sao các ngươi lại trở thành hải tặc? Song Ngư hỏi, tại vì đơn giản là thích. Thiên Bình thản nhiên, được, hôm nay bọn ta nhất định sẽ bắt các ngươi về chịu tội trước toàn thể vũ trụ. Nếu các cô có bản lĩnh đó thì, cứ tự nhiên, cô gái còn ngây thơ quá. Muốn thắng tôi sao? Nằm mơ đi, Bạch Dương khinh bỉ, đừng quá tự mãn, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Xử nữ nhếch miệng cười, vậy thì cá cược đi, cô mà thua thì phải đi theo tôi và ngược lại. Bệnh thần kinh, Xử nữ quát, cô, Bạch Dương cứng họng, sao, tôi đẹp quá đúng không? Ha ha ha, tôi biết thừa, anh chính là tên ảo thuật gia khốn cây Etiota ép kia. Song Tử như muốn ăn tươi nuốt sống Bảo Bình, vậy em định làm gì tôi? Bảo Bình chẳng hề run sợ, tôi sẽ bắt anh và giao nộp cho sở chỉ huy, nghe hay đấy, tất cả mọi người đều đang trong trận đấu gay gâu kịch tính. Duy chỉ có hai người đứng đầu hai đội là nói chuyện rất nhẹ nhàng, các anh tới đây chắc không phải để phá hoại đâu chứ? Kim Ngưu hỏi, ừ, vậy tới làm gì? Chơi, Kim Ngưu bó tay với cái người đang đứng trước mặt này. Mà khoan, cô cảm thấy cách ứng xử của anh ta thật là rất quen nha. Nè, chúng ta đã từng gặp nhau rồi chăng? Kim Ngưu buột miệng, chắc vậy, quả nhiên, để nhớ xem nào, là ai đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Kim Ngưu vò đầu bứt tai để tìm lại hình ảnh kẻ y hệt anh thì anh vẫn đứng đó nhìn mọi biểu cảm của cô. Ma Kết, Kim Ngưu sực nhớ ra. Đây, tôi nói Ma Kết, không phải anh. Kim Ngưu bắt đầu cáu. Thì đây, tôi nói Ma Kết mà. Kim Ngưu phát hỏa, thì tôi đây. Vậy hả? Kim Ngưu gật gù, rồi phát hiện ra có gì đó sai sai ở đây. Mời các độc giả đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye, ba. Cách chương.